Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 316, Uông Như Yên Dự Định, góc truyện audio.com. Gia Như Ý Lâu, Vương Trường Sinh ba người đi một nhà đại cửa hàng, đem trên người yêu thú vật liệu toàn bộ bán đi, đạt được hơn 1 vạn khối linh thạch, mua một chút vật liệu luyện khí, chỉ còn lại 5.000 khối nhiều khối. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đem linh thạch phân ra. Vương Trường Sinh 3.000 khối. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong các phải ất hơn 1.000 khối. Vương Trường Sinh phân tương đối nhiều. Đó là bởi vì hắn muốn tu bổ pháp khí cùng khôi lỗi thú. Nếu như tu bổ không thành công, cần luyện chế lại một lần. Tốn hao tương đối lớn. Tự nhiên nhiều đến một chút. Vương Trường Phong có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí. Thế nhưng là hắn sẽ không luyện chế khôi lỗi thú. Càng sẽ không tu bổ khôi lỗi thú. Vương Trường Phong thu hồi linh thạch. Cười nói ra. Mấy tháng tựu kiếm hơn 7.000 khối linh thạch. Ở chỗ này cái 10 năm 8 năm. Đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Linh thạch nào có tốt như vậy kiếm. Chúng ta tiêu hao hết nhị giai phù triện tựu có hơn 3.000 khối linh thạch. Trường Sinh món kia băng giao kỳ bị hao tổn. Còn không biết có thể hay không chữa trị. Đương nhiên, nói tóm lại, chúng ta thu hoạch không ít. Bất quá thái nhất sơn mạch yêu thú đông đảo. Không thấy thái nhất tiên môn đệ tử cũng vẫn lạc a, cái này linh thạch không tốt cầm. 1.000 khối linh thạch cũng không ít. Ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ta không có xuất quan phía trước. Các ngươi đừng tự tiện đi săn giết yêu thú. Đặc biệt là Trường Phong. Không cho ngươi một mình đi săn giết yêu thú. Tu vi mới là mấu chốt. Vương Minh Giang thần sắc ngưng trọng dặn dò. Biết, 21 thúc. Trong khoảng thời gian này săn giết yêu thú. Ta cảm giác bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu. Ta cũng bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nhìn xem có thể hay không tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Trường Phong không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Ba người bọn họ cùng chen tại bên trong một gian phòng khách. 10 phần không tiện. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong các thuê một gian ất loại khách phòng. Đóng cửa phòng. Vương Trường Sinh lấy ra một khối hình vuông lệnh bài. Rót vào pháp lực. Một đạo thanh quang từ lệnh bài bên trong bay ra. Lóe lên liền biến mất không vào phòng bên trong pháp trận bên trong. Một đạo trắng xóa màn sáng trống rỗng nổi lên. Bao lại cả gian khách phòng. Quảng cáo. Tại Thâm Sơn ngây người mấy tháng. Vương Trường Sinh cũng có chút mỏi mệt. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Nằm vật xuống trên giường. Không biết nương tử thế nào. Còn có Thanh Thiến Thanh Trí bọn hắn. Hắn đọc lấy vợ con danh tự. Tiến nhập mộng đẹp. Vương Gia Bảo. Phòng nghị sự. Uông Như Yên đang cùng Vương Trường Nguyệt mấy người thương nghị cái gì. Chúng ta lần này từ Diệp Gia trên tay làm ra 2 môn hoàng phẩm nhị giai công pháp. Diệp Gia khẳng định có oán khí. Oan gia nên giải không nên kết. Ta dự định cùng Diệp Gia thông gia. Tiêu trừ cái này tiềm ẩn tai họa ngầm. Nếu không một khi chúng ta gặp rủi ro. Diệp gia nói không chừng hội bỏ đá xuống giếng. Các ngươi ý như thế nào? Tăng thêm từ Diệp gia lấy được 2 môn hoàng phẩm công pháp. Vương gia trước mắt có 7 môn hoàng phẩm công pháp. 8 môn huyền phẩm công pháp. Trận pháp, phù triện, luyện khí, luyện đan điển tịch đều có. Gia tộc chính hướng phía tốt phương hướng phát triển. 1 môn hoàng phẩm công pháp liền có thể chống lên một cái tu tiên gia tộc. Vương gia lấy tới 7 môn hoàng phẩm công pháp. Đã tương đối khá. Vương gia trước mắt chỉ là gom góp ngũ hành công pháp. Thích hợp song linh căn. Dị linh căn tu tiên giả tu luyện công pháp không có. Cửu tẩu, Diệp gia bất quá chỉ có 1 vị trúc cơ tu sĩ. Ta cảm thấy không cần thiết cùng Diệp gia thông gia đi. Cùng Diệp gia thông gia. Chúng ta có thể thu được chỗ tốt gì? Lại nói, thông gia cũng chưa chắc có thể hóa giải Diệp gia oán khí. Nếu như gia tộc khác nhường chúng ta Vương gia sao chép tộc nội công pháp. Ta cũng sẽ có oán khí. Vương Trường Hào nhíu mày nói. Vương Minh Sâm đã đem linh quả thụ cấy ghép đến Vương Gia Bảo. Vương Thanh Sơn phụ trách đóng giữ Hồng Diệp Lĩnh. Máu mủ tình thâm, nhiều ít có thể hóa giải một chút. Cùng Diệp Gia thông gia, một mặt là hóa giải Diệp Gia oán khí. Một phương diện khác, ta dự định liên hợp Diệp Gia cùng Trần Gia liên hợp thành lập một tòa phường thị. Tổ chức một tràng thịnh đại giao dịch hội, tự gọi Thanh Liên Tiểu Hội. Các ngươi cảm thấy thế nào? Những năm này liên tiếp phát sinh đại chiến, Ninh Châu tu tiên thế lực đi qua nhiều lần tẩy bài. Thực lực hạ thấp lớn, phường thị phần lớn đóng lại. Trước mắt vẻn vẹn có lưu một tòa tiểu phường thị. Ninh Châu yêu thú tài nguyên ít, rất khó hấp dẫn tán tu đến đây. Mở phường thị hao tài khá lớn. Lấy Ninh Châu tình huống trước mắt, một cái gia tộc vô pháp chống đỡ lấy một tòa phường thị. Lúc đầu Thiên Hà phường thị đã sớm đóng lại. Ninh Châu tu tiên giả phần lớn đi lân cận châu phường thị mua sắm tu tiên tài nguyên. Trước kia Ninh Châu cường đại nhất tu tiên gia tộc là Lâm Gia. Thiên Hà Tiểu Hội chính là Lâm Gia cùng hai cái gia tộc liên hợp tổ chức. Uông Như Yên dự định liên hợp hai cái tiểu gia tộc. Mở một tòa phường thị. Đồng thời định kỳ tổ chức giao dịch hội. Vương Gia sản xuất linh cốc cùng khôi lỗi thú có thể tại Ninh Châu bán đi. Tiết kiệm bộ phận nhân lực. Hiện tại tộc nội sản xuất đồ vật. Phần lớn vận chuyển Thanh Nguyệt phường thị. Mỗi lần đều muốn trúc cơ tu sĩ hộ tống. Mở phường thị, thứ nhất, có thể tự sản tự tiêu. Tiết kiệm bộ phận nhân lực thứ hai, có thể nhờ vào đó đặt vững vương gia địa vị. Cũng thuận tiện vương gia thu thập vật liệu thứ ba. Lấy phường thị làm mồi nhử, hình thành một cái tập đoàn lợi ích. Vương gia chính là cái này tập đoàn lợi ích phân phối giả. Loại chuyện này, không chỉ tu tiên môn phái. Thực lực lớn một điểm tu tiên gia tộc đều làm như thế. Thanh Liên Tiểu Hội, không tệ a, ta đồng ý, bất quá tổ chức đấu giá hội. Muốn xuất ra một chút nhị giai vật phẩm đi. Đây là tự nhiên, xuất ra mấy chương nhị giai phù triện cùng một con nhị giai khôi lỗi thú. Tựu đầy đủ trống lên tràng diện. Dù sao Ninh Châu tu tiên giả không phải đặc biệt nhiều. Thành lập phường thị. Thứ nhất có thể tự sản tự tiêu, tiết kiệm bộ phận nhân lực hai là nhờ vào đó thu thập vật liệu, đồng thời cũng là lôi kéo cái khác tu tiên gia tộc. Vì chúng ta khu xử, lần cận châu phường thị không đều là từ một cái thực lực khá mạnh tu tiên gia tộc dẫn đầu thành lập sao? Chúng ta cũng có thể làm như thế, chúng ta có nhị giai khôi lỗi cùng nhị giai phù triện. Nhân khí khẳng định cao hơn bọn họ. Quảng cáo, Uông Như Yên lòng tin tràn đầy. Vương Minh Giang ba người không ở nhà. Nàng chẳng những phải quản lý tốt gia tộc, còn muốn vì gia tộc tương lai cân nhắc. Kỳ thực nàng sớm đã có cái ý nghĩ này. Nàng phía trước cũng từng đề cập với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng đồng ý. Bất quá bọn hắn vội vàng tập sát Trần Thanh Thư. Bởi vậy chậm trễ, nghe Uông Như Yên lời này. Vương Trường Hào không tiếp tục phản đối. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Trường Nguyệt cũng không có ý kiến. Tẩu tử, thông gia, ngươi dự định nhường người nào cưới Diệp gia chi nữ? Không phải là Thanh Trí đi. Bồi dưỡng một gã tu tiên giả cũng không dễ dàng. Lấy vương gia thực lực trước mắt, cùng Diệp gia thông gia. Tự nhiên là vương gia kết hôn. Diệp gia gả nữ, làm sao có thể? Ca của ngươi không tại, ta sẽ không tự tiện cấp Thanh Trí làm mai. Lại nói, đứa nhỏ này còn nhỏ. Diệp gia có một vị trúc cơ tu sĩ. Thập tam đệ cùng 17 đệ đều là trưởng, chữ lót, cưới Diệp gia chi nữ. Song phương trên mặt cũng đẹp. Liền để bọn hắn cùng Diệp gia cùng Trần gia thông gia đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù là cùng thế hệ. Luyện khí kỳ tộc nhân hôn nhân đại sự hội từ trúc cơ tu sĩ quyết định. Cứ làm như thế, phường thị tựu gọi Thanh Liên phường thị đi. Tựu xây ở nhà chúng ta phụ cận. Thuận tiện chúng ta chiếu khán. Vương Trường Nguyệt mấy người đều biểu thị đồng ý. Chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới.